Chương 63, hư nhược dạ cụ mò. Mỹ nạ tổ không ngờ rằng hỉ ạ xì sẽ làm như vậy, giật mình trừng lớn xong mắt thấy. Bất quá hỉ ạ xì bảo hộ cụ già mà nhất tộc lời nói là cái ý đồ không tồi, hỉ ủ gạ nhất tộc hiện tại có thể nói phát triển không ngừng. Cụ già mạ nhất tộc đối hỉ ủ gạ nhất tộc cũng là rất hâm mộ, nếu như hỉ ủ gạ nhất tộc đi bảo hộ cụ già mạ nhất tộc như vậy hai tộc quan hệ tuyệt đối sẽ chặt chẽ cùng một chỗ. Bởi như vậy Mỹ nạ tổ thế lực sau lưng liền trở nên càng thêm kiên cố. Trầm tư Mỹ nạ tổ chú ý tới điểm ấy, rất vui vẻ gật đầu. Hắn nghiêm túc nói với hỉ ạ si, có thể, hỉ ủ gạ tộc trưởng cụ già mạ nhất tộc sự tình liền nhờ ngươi. Vâng hổ cả đại nhân. Ta gia tộc hỉ ủ gạ tuyệt đối sẽ không để hổ ca đại nhân thất vọng, cu nở dê sẽ không cô phụ xả mù ai đại nhân chờ mong. Hỉ ạ si nghiêm túc gật đầu, mười phần cung kính trả lời Minato. Cô nộ hạ, gốc. Linh linh linh đản rổ đã tiếp vào nhiệm vụ thất bại tin tức, tràn đầy tức giận nhìn chăm chú trước mặt thủ hạ. Phế vật ngần ấy sự tình đều làm không xong hắn giận dữ mắng mỏ thủ hạ, trên mặt biểu lộ đã giận không thể xá. Đạn rồ đối xà mù hận y đã ẩn giấu không được, cơ hồ mỗi lần hắn làm sự tình xà mù ai đều sẽ ngăn cản. Xà mù ai, chờ xem. Rất nhanh ngươi liền sẽ biến mất. Đạn rồ hận hận mắng, hai mắt tràn đầy sát khí. Đối với xà mù ai, đạn rồ sớm đã có chuẩn bị. Hắn nhưng là cùng ạ cà sủ kỳ có mật thiết liên hệ, ạ cà sủ kỳ hiện tại ở vào tài chính chu bị giai đoạn cũng chính là cái đơn thuần tổ chức sát thủ. Chỉ phải trả tiền cái gì đều làm. Tự nhiên đản rổ không sẽ bỏ qua cơ hội này. Cho ta liên hệ ạ cà sủ kỳ. Đản rổ cắn răng nghiến lợi đối thủ hạ bên người gọi vào. Thủ hạ của hắn nghe được lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà đản rổ sát ý nghiêm nghị phát tiết tức giận. Sạ mù ải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp xuống thời gian bên trong, khi ủ gạ nhất tộc phái người bảo hộ cụ già mạ nhất tộc thời điểm, cụ già mạ nhất tộc thụ sủng nhược kinh. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có đãi ngộ tốt như vậy. Ngay từ đầu Mỹ nạ tổ đến đỡ, hiện tại hỉ ủ gạ nhất tộc thế mà tự mình bảo hộ cụ già mạ nhất tộc. Cụ già mạ tộc trưởng đối với hỉ ạ si bảo hộ thập phần vui vẻ, trước đó giả cụ mỏ sự tình cũng làm cho hắn hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đàn dô mục đích là cụ già mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái này tuyệt đối là bất kỳ gia tộc nào vậy ngược. Hiện tại Mỹ nạ tổ cùng hỉ ủ gạ nhất tộc toàn lực bảo hộ cụ già mạ nhất tộc. Cụ già mạ nhất tộc lập tức trở thành Mỹ nạ tổ cùng hỉ ủ gạ kiên cố nhất minh hiếu. Nhưng cụ già mạ nhất tộc cảm giác được nghi hoặc, vì cái gì Mỹ nạ tổ cùng hỉ ủ gạ đều hoa tinh lực nhiều như vậy đến đỡ bọn hắn. Vấn đề này thật lâu không thể tiêu tan, cụ già mạ nhất tộc biết mình huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái thức tỉnh hiếm ít, cách mỗi mấy đời mới có một hai người, hiện tại ngoại trừ già cụ mỏ có thức tỉnh vết tích những người khác đều không có cái này dấu hiệu. Điều này không khỏi làm cho cụ già mạ tộc trưởng hoang mang, bất quá vì duy trì hiện tại loại này phát triển không ngừng thời gian, hắn mười phần chân quý bên người bất kỳ một cái nào minh hiếu. Hiện tại già cụ mỏ đã trở thành bài gần cao thủ, cụ già mạ nhất tộc bên trong khu NG bắt đầu lưu hành loại trò chơi này, bài gần chế tác đơn giản, với lại không thế nào chậm trễ thời gian. Già cụ mỏ đã biến thành xà mù ái mong đợi bộ dáng, nhìn thấy người quen câu đầu tiên liền là, đến bàn bài gần A mà dạ cụ mò lại là tộc trưởng nữ nhi, tự nhiên tộc nhân QNZ sẽ không cự tuyệt, dần ra dạ cụ mò cũng không giống lấy trước như vậy ngột ngạt. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, chỉ tiếc thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu, phụ mâu đối với điểm ấy hoàn toàn không có cách nào, trong lúc đó Sù Nạ cũng tới nhìn qua. Chỉ tiếc Sù Nạ đối với tiên thiên tính tật bệnh không có cách nào, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Hiện tại dạ cụ mỏ rất thiếu rời đi gian phòng của mình, thân thể không có cách nào trèo trống quá lâu chỉ có thể ngồi ở trong sân nhìn xem bên ngoài, thật sự là muốn đi ra ngoài liền tại phụ cận đi một vòng. Ngay hôm đó, Sạ Mù Ái mang theo Hì Nạ Tạ tìm đến dạ cụ mỏ chơi đùa. Chỉ tiếc dạ cụ mỏ thân thể đã suy yếu không đi nổi, Sạ Mù không ngờ rằng dạ cụ mỏ thân thể thế mà hư nhược nhanh như vậy. Lúc đầu dự định qua ít ngày lại cho nàng cường hóa kế hoạch cũng không thể không trước thời hạn. Hì Nạ Tạ trước tiên đi đến dạ cụ mò bên giường lo âu nhìn xem nàng. Dạ cụ mò, không có chuyện gì. Hì Nạ Tạ tỉ tỉ, ngươi đã đến. Hư nhược dạ cụ mò lộ ra nụ cười sán lạ, nàng rất vui vẻ Hì Nạ Tạ có thể đến. Nàng bây giờ đã giống như là bệnh nguy kịch hữu khí vô lực. Lúc này xạ mù ái đi đến giả cụ mò bên người nghiêm túc nhìn xem nàng, không có chuyện gì, giả cụ mò. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt, đến lúc đó ngươi muốn làm sao chơi đều có thể. Xạ mù ái thúc thúc. Giả cụ mò nụ cười sán lạ lấy, vui vẻ ra mặt. Nhưng mà giả cụ mò biết mình tình huống, tiêu tan vừa cười vừa nói, xạ mù ái thúc thúc, ta biết ta tình huống của mình cho nên không nên gạt ta, thân thể của ta đã chi chống đỡ không được bao lâu. Ta rất vui vẻ có thể nhận biết các ngươi, thì nạ tạ là ta bằng hữu tốt nhất, xạ mù thúc thúc ngươi là anh hùng của ta. Xạ mù ái luôn luôn tại giả cụ mỏ thích nhất trợ giúp thời điểm sớm xuất hiện, tựa như là đã sớm đoán được. Dạng này cảm giác tiên tri tình huống để giả cụ mỏ càng ngày càng sùng bái xạ mù ái, về sau biết xạ mù ái là cổ nổ hạ anh hùng càng là ước mơ. Tại thân thể suy yếu dưới, nàng càng ngày càng ỷ lại xạ mù ái. Đến bây giờ xạ mù ở trong mắt nàng đã siêu việt hết thảy. Xạ mù ái thúc thúc. Dạ cụ mò vui vẻ nhìn bên cạnh xạ mù ái. Ân suy tư ghen cường hóa tề chuyện xạ mù ái nghe được lấy lại tinh thần nhìn xem dạ cụ mò hỏi. Chuyện gì nếu như ta nói là nếu như dạ cụ mò có chút ngượng ngùng nhìn xem xạ mù ái. Đỏ mặt nói, nếu như ta có thể sống sót, ta nhất định phải làm thúc thúc tân nương. Một bên hỉ nạ tả nghe nói như thế lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ nhìn xem giả cù mò, sau đó vừa nhìn về phía xạ mù ai nàng thẹn thùng đến không biết làm sao. Xạ mù ai nghe được có chút nghẹn lời, chê cười không biết trả lời thế nào. Nhưng giả cù mò không có muốn xạ mù trả lời ý tứ, nàng hạnh phúc nói ra, như thế ta nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất. Bất quá, ta nghĩ tới ta không có cách nào sống sót, thân thể của ta càng ngày càng suy yếu yên tâm, ngươi có thể sống sót. 29 xạ mù ai đánh gãy giả cù mò. Một bên mỉm cười một bên xoa giả cụ mỏ đầu ôn nhu. Cảm ơn ngươi, thúc thúc. Thế nhưng là ngay cả sủ nã đại nhân đều chuyện không có biện pháp, ta đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Giả cụ mỏ hạnh phúc cười, một điểm đều không sợ hãi cái chết. Ôn nhu xả mù thở dài một ngụm nhưng sau đó xoay người đi hướng một bên, quay đầu nói với giả cụ mỏ, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, giả cụ mỏ. Ngươi hẳn là có một cái tương lai tốt đẹp. Khi nạ ta, người bộ y tiếp giả củ mò ta đi ra ngoài một chút. Tốt, xạ mù ái thúc thúc. Khi nạ ta gật gật đầu, trịnh trọng đáp lời. Xạ mù ái nghe được trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn quyết định để họ rổ xì mà dự tới một chuyến. Dù sao có họ rổ xì mà dự tại hết thể đều có thể khống chế nằm trong dự liệu. Đồng thời cũng cần giả củ mò tế bào đến nghiên cứu huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải.